Gặp gỡ tổng giám đốc tuyệt tình tàn khốc, chương 207, trở thành nô lệ của vợ, góc truyện audio.com, biết rõ nguy hiểm, sao anh còn đi? Kiều Tâm Du nhớ tới chuyện này, tức giận cực kỳ, bỗng dưng ngồi dậy, hướng về hắn hô to. Đôi tay Nhâm Mục Diệu ôm lấy cô thật chặt, vỗ nhẹ phía sau lưng cô, thật xin lỗi. Động tác này quá mạnh, làm đầu cô nhận được một trận đau đớn mãnh liệt a. Cô giơ tay muốn chạm vào vết thương, lập tức bị tay Nhâm Mục Diệu ngăn lại. Đừng đụng vào nó, Kiều Tâm Du vẻ mặt khổ sở, bĩu môi, ấm ức hỏi. Em không bị cạo chọc đầu chứ? Thì ra cô quan tâm tới điều này, Nhâm Mục Diệu không nhịn được khóe miệng cong thành nụ cười, vì phải băng bó miệng vết thương, không thể không. Nhâm Mục Diệu cố ý lừa cô, thảm rồi, không còn mặt mũi gặp người ta rồi. Kiều Tâm Du đẩy mạnh hắn, anh mau quay đầu lại đi. Thì ra em vẫn biết quan tâm tới bề ngoài của mình. Nói nhảm, em cũng được xem là một phụ nữ đấy. Kiều Tâm Du thở hồng hộc nói, sao anh chưa từng thấy em trang điểm hay đi thẩm mỹ viện. Kiều Tâm Du ngẩng đầu lên tự hào nói, đó là do em vốn thiên sinh lệ chất, mở ngoặc đơn đóng ngoặc đơn, trời sinh đã đẹp sẵn mũ mũ tiểu du du. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến giọng nói hưng phấn, nhìn xem, anh mang tới gì cho em nè. Đinh Hạo Hiên giống như Vương Hy Phượng, chưa thấy người đã nghe thấy tiếng, hùng hùng hồ hồ chạy tới. Mở ngoặc đơn đóng ngoặc đơn, Vương Hy Phượng hán tử. Hoàng Si Phân là một nhân vật trong Hồng Lâu Mộng, tên thường gọi là Phượng Thư hay Mợ Hai, là con dâu của Giả Xá, Hình Phu Nhân, vợ chính thất của Giả Liễn, mẹ của Giả Xảo Thư, cháu ruột của Vương Tử Đằng, thông minh, sắc sảo, hành động nhanh hơn cả lời nói. Đừng vào, em không có mặt mũi gặp người ta. Kiều Tâm Du vội vàng tìm thứ gì đó che lên đầu. Nhâm Mục Diệu cười khẽ một tiếng, chỉ cắt một chút tóc xung quanh vết thương thôi, đầu em không có bóng lưỡng đâu. Anh lại dám trêu chọc em. Kiều Tâm Du hung hăng trừng mắt nhìn hắn, Đinh Hạo Hiên đã đi vào ta đa, đây là cháo dinh dưỡng anh đặc biệt nấu cho em đó. Hắn giống như dâng hiến vật quý, múc một chén cháo đưa cho Kiều Tâm Du. Đinh Hạo Hiên cảm giác được có một tia sáng nóng rực đang chiếu vào lưng mình, hắn quay đầu cười híp mắt nhìn Nhâm Mục Diệu. Diệu, không cần như lần trước dành chén cháo đặc biệt nấu cho Tâm Du đâu, lần này tôi đặc biệt chuẩn bị thêm sẵn cho cậu một phần, có muốn tới thử không? Nhâm Mục Diệu vừa nhớ tới nồi cháo lần trước, một hàng chữ lập tức hiện lên trong đầu: điều tiết nội tiết, tô phái nữ, dưỡng nhan và mỹ dung, bộ ngực lớn tuyệt đẹp. Thoáng chốc sắc mặt của hắn trắng bệch, vội vàng phẩy phẩy tay, cậu giữ lại tự mình dùng đi. Lần này bỏ thêm cái gì? Kiều Tâm Du nhìn chén cháo trắng sền sệt, lại dinh dính thứ gì đó, dạ dày bỗng kịch liệt nôn nao. Đầu em bị thương, đương nhiên là phải bổ não, có não heo, não chó, não bò, não dê, não vịt, não ngỗng, còn có hột đào nữa. Kiều Tâm Du chỉ nghe thôi đã cảm thấy muốn nôn, đừng nói chi là ăn vào những loại não thập cẩm này. Cô cúi đầu hỏi, có thể không ăn không? Anh xem, em bây giờ rất tốt, nhưng đạn vẫn còn ở trong đầu em mà. Đinh Hạo Hiên bật thốt lên, gặp phải một kích ánh nhìn hung ác của Nhâm Mục Diệu, ý thức mình lỡ miệng, vội vàng nói lảng sang chuyện khác. Tâm Du, vì tâm ý công lao cực khổ của anh, uống một hớp đi có được không? Anh nói, đạn trong đầu em vẫn chưa lấy ra. Kiều Tâm Du sững sờ nói, đưa ngón tay chỉ lên đầu mình. Nhâm Mục Diệu ngồi ở bên cạnh giường bệnh, thuận thế ôm Kiều Tâm Du vào lòng, để đầu cô dựa vào bờ vai của anh, bởi vì nếu góc truyện audio.com, lấy đạn ra sẽ nguy hiểm, mà để đạn lại trong đầu em thì không. Anh không muốn mất em, cho nên không muốn mạo hiểm lấy viên đạn ra. Đừng sợ, anh vĩnh viễn ở bên cạnh em, chăm sóc em, anh sẽ không để em lâm vào nguy hiểm đâu. Kiều Tâm Du nghe được mùi vị đặc thuần mạnh mẽ của phái nam trên người Nhâm Mục Diệu, trái tim đập loạn dần dần trở nên bình ổn, cô chậm rãi lắc đầu một cái, em không sợ. Nhâm Mục Diệu cúi đầu, hạ một cái hôn nhẹ nhàng lên trán cô. Này, hai người các cậu không coi ai ra gì, chàng chàng thiếp thiếp coi tôi như không khí hả? Đinh Hạo Hiên bất mãn, oán trách nói, rất sợ nếu mình không mở miệng bây giờ, chỉ e lát nữa, một hình ảnh nóng bỏng hơn sẽ trình diễn ngay trước mặt hắn. Đuôi lông mày sắc bén tựa kiếm của Nhâm Mục Diệu dương lên, khí lạnh bắn ra, sao cậu còn chưa đi? Lời ngầm chính là hắn ta nên sớm cút. Đinh Hạo Hiên dĩ nhiên nghe hiểu lời của Nhâm Mục Diệu, nhưng da mặt hắn vốn dày, cứ như con ruồi, chính là đuổi mãi không đi. Tiểu Du Du, em còn chưa uống canh của anh đấy. Đôi mắt Đinh Hạo Hiên bỗng dưng khắc hẳn, nó nháy nháy chớp chớp mãi, đáng thương nhìn Kiều Tâm Du. Cộng thêm việc cầm cái chén trong tay, hình tượng của hắn như tên ăn mày đang cầu xin lòng thương vậy. Tâm Du, em có tiền lẻ không? Ném cho hắn mấy đồng đi. Nhâm Mục Diệu cực kỳ lãnh mạc nói. Nhâm Mục Diệu, cậu đừng có làm quá. Đinh Hạo Hiên giận dữ, nhưng biết mình đánh không lại hắn, nên chỉ có thể dùng tài hùng biện phát tiết lửa giận. Kiều Tâm Du bị độ hài hước của Nhâm Mục Diệu chọc cười, dương mắt chăm chú nhìn Nhâm Mục Diệu, đồng tử lềnh bềnh những đợt sóng nhẹ như nước hồ mùa thu, đôi mắt quyến rũ nhìn về phía hắn, chồng à, anh rất thích em đúng không, có thể nghe theo em không? Một tay của cô còn ở trên ngực hắn vẽ vòng vòng. Giọng nói làm nũng của Kiều Tâm Du khiến toàn bộ xương cốt Nhâm Mục Diệu lập tức mềm nhũn, đầu không có chút tự chủ, nhưng trong lòng lại có loại cảm giác đang bị lừa gạt. Vậy anh uống hết chén cháo này đi. Khóe miệng Kiều Tâm Du hiện lên nụ cười rực rỡ. Ai bảo hắn mới vừa lừa gạt Kiều Tâm Du, nói cô bị cạo chọc đầu. Sự thật chứng minh, độc nhất lòng dạ đàn bà là một câu lý lẽ chí lý. Giọng nói trong trẻo dịu dàng nhưng khi vào đến tai Mục Diệu thật giống như một loại ma chú kinh khủng, có thể không ăn không? Nhâm Mục Diệu cố gắng đè thấp giọng nói của mình, nhưng trong giọng nói lại toát ra một chút run rẩy sợ hãi. Anh vừa rồi còn nói yêu em, còn nói nghe lời em mà. Kiều Tâm Du bĩu môi, mặt đầy uất ức nói. Là em tự nói, anh không có mở miệng. Nhâm Mục Diệu nhẹ giọng nói thầm. Anh nói cái gì? Kiều Tâm Du chất vấn. Nhâm Mục Diệu lập tức lắc đầu thỏa hiệp. Không có, không có, nguồn chuyện, chuyện phun ai, có thể tưởng tượng được địa vị tương lai trong nhà Nhâm Mục Diệu. Vậy anh còn không mau uống hết chén cháo bổ não này đi. Kiều Tâm Du nhận lấy cái chén trong tay Đinh Hạo Hiên, múc lên một muỗng, anh yêu cháo này tiêu hóa trong dạ dày anh, bổ trên đầu em, mau ăn một miếng nào. Mặt Nhâm Mục Diệu lạnh băng như giấy, hung tợn trừng mắt nhìn Đinh Hạo Hiên, hắn chính là khởi nguồn của mọi tai họa. Muỗng đưa đến khóe miệng Nhâm Mục Diệu, một mùi hương quái dị lập tức xông vào mũi hắn. Cách chương.